Bạch Nguyệt Quang, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là rửa tay thôi mà lại khiến Vân Mộ Kiều cảm thấy tâm trạng phấn chấn, tay đỏ hồng lên, chắc chắn là do tối nay cô uống nhiều rượu rồi. Nghĩ đến việc chỉ tiện tối nay uống không ít rượu, Vân Mộ Kiều lại vào bếp tìm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho anh. Để tránh tình huống giống như khi rửa tay, Vân Mộ Kiều đẩy Chỉ Tiện vào phòng ngủ chính. Tôi đi nấu canh giải rượu, anh đi tắm trước đi. Ra ngoài, Vân Mộ Kiều thuận tay đóng cửa lại, vỗ nhẹ lên NGC có trái tim đang đập mạnh, cô bắt đầu nấu canh giải rượu. Sau khi bật bếp và bắt đầu nấu, cô vẫn không yên tâm, quyết định lén đi xem tình hình trong phòng ngủ chính. Cô khẽ mở cửa một khe hở, ánh sáng bên trong hắt ra, không gian im ắng đến kỳ lạ. Vân Mộ Kiều nhíu mày gọi khẽ, Chỉ Tiện, anh có ở đó không? Kiều Kiều, tôi ở đây. Giọng của Chỉ Tiện từ sau cửa vọng ra, làm Vân Mộ Kiều giật mình. Cô mở cửa ra, Chỉ Tiện lập tức bám theo, giống như một chú cún bị nhốt ngoài cửa gặp lại chủ nhân, vừa đáng thương lại vừa vui mừng. Có vẻ như anh đã đứng im ở cửa một lúc lâu. Vân Mộ Kiều vuốt nhẹ đầu anh, đành phải để anh tiếp tục theo mình. Sau khi canh giải rượu nấu xong, Vân Mộ Kiều múc cho cả hai một bát. Cô đang định đợi canh nguội một chút rồi uống, nhưng Chỉ Tiện đã cầm bát lên uống một hơi hết sạch. Uống xong, anh lại dính sát vào Vân Mộ Kiều, đôi mắt không rời bát canh còn lại của cô. Vân Mộ Kiều, sao anh lại đột nhiên ngốc nghếch như vậy? Tất cả là tại Lục Cần. Cô đẩy bát canh của mình qua. Này, cho anh đấy. Như dự đoán, vấn đề lớn nhất lại là chuyện tắm. Chỉ Tiện ôm bộ đồ ngủ, đứng trước cửa phòng tắm, nhìn Vân Mộ Kiều, vẻ mặt như thể việc tắm là cuộc chia ly vĩnh viễn. Đi tắm đi, uống nhiều rượu rồi, anh hôi lắm đấy. Chỉ Tiện vẫn đứng im, như một khúc gỗ. Vân Mộ Kiều đẩy anh vào, anh lại ngay lập tức nhảy ra ngoài. Lặp đi lặp lại mấy lần, kiên nhẫn của Vân Mộ Kiều cũng cạn kiệt. Chỉ Tiện, anh vào tắm mà còn dính sát tôi nữa, anh muốn trêu ghẹo tôi hay sao? Chỉ Tiện uất ức, Kiều Kiều, đừng đi. Vân Mộ Kiều, sắc đẹp quyến rũ, anh làm vậy là không được rồi. Tôi không đi đâu, tôi ngồi ở ngoài chờ anh tắm xong, được chưa? Vân Mộ Kiều thầm mắng mình vì đã quá dễ dãi. Chỉ Tiện vẫn đứng im, Vân Mộ Kiều đành phải mang một chiếc ghế nhỏ ra ngoài cửa phòng tắm. Tôi ngồi ở đây chờ anh tắm xong, được chưa? Chỉ Tiện nhíu mày, gật đầu một cái, rồi bước vào phòng tắm. Nhưng anh không đóng cửa. Vân Mộ Kiều, đây là một món quà miễn phí à? Cô bật dậy, nhanh chóng đóng chặt cửa phòng tắm lại. Nghe tiếng nước từ trong phòng tắm vọng ra, Vân Mộ Kiều bắt đầu có chút lúng túng. Cô không thể không nghĩ đến cảm giác ôm Chỉ Tiện ở khách sạn Lộc Minh. Không ngờ nhìn thì anh yếu đuối, nhưng lại rất chắc chắn, đặc biệt là cơ bắp ngực, khi mặt cô dựa vào đó cảm giác thật tuyệt. Như thể sợ Vân Mộ Kiều sẽ biến mất, Chỉ Tiện siêu nhanh đã tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô, nước vẫn nhỏ xuống. Cái vòng cổ da màu đen với ngôi sao 6 cánh treo trên cổ anh không biết có phải không tháo ra không, hay là vừa tắm xong lại đeo lên luôn, ướt sũng, vừa quyến rũ vừa đáng thương, khiến người ta muốn bước vào vực thẳm. Khuy yếu bộ đồ ngủ cũng không cài, làn da trắng mịn như ngọc lộ ra trước mắt Vân Mộ Kiều, cơ ngực, cơ bụng. Vân Mộ Kiều nuốt một ngụm nước bọt, cầm khăn tắm chùm lên đầu Chỉ Tiện, khi giúp anh cài khuy áo, cô rất khó khăn mới rời mắt khỏi làn da trắng sáng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô lại không thể ngừng muốn nhìn thêm một lần nữa. Khi Vân Mộ Kiều đi tắm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường. Cô luôn lo lắng rằng Chỉ Tiện sẽ đột ngột xông vào phòng tắm khi đang ngồi trên ghế thấp ngoài cửa. Kết quả là, kẻ vô lại là cô. Khi cô vào phòng tắm, Chỉ Tiện trông như thế nào, thì lúc cô ra, anh cũng vẫn như vậy, góc nhìn của anh vẫn không thay đổi. Khi Vân Mộ Kiều dưỡng da, Chỉ Tiện đứng sau lưng cô, giúp cô xây tóc từng chút một. Những ngón tay dài và trắng của anh luồn qua mái tóc đen dài như thác nước, trắng đen tương phản, thật sự rất đẹp. Vân Mộ Kiều cảm thấy lòng mình thật khó hiểu. Cô không ngờ mình lại có những cảm giác kỳ lạ như thế với Chỉ Tiện. Ban đầu, cô chỉ thấy anh có chút phiền phức, nhưng theo thời gian, những cảm xúc ấy lại không tự chủ dâng lên. Tối hôm đó, khi nhìn thấy Chỉ Tiện ôm gối vào phòng cô, trong lòng cô không khỏi xao động. Cô lại tự hỏi, liệu mình có phải đã bắt đầu nghiện anh rồi không? Chỉ Tiện, nhà anh có bao nhiêu phòng, Sao phải ngủ chung giường với tôi thế? Cô nghĩ như vậy, nhưng lại không thể nói ra miệng, ngược lại, trong lòng lại mong anh lại gần hơn một chút. Cảm giác này thật khó hiểu, vừa muốn đẩy anh ra xa, lại vừa muốn anh lại gần thêm. Chỉ tiện không nói gì, chỉ đơn giản vứt gối ra một bên, rồi nằm xuống, cuộn chăn lại và đưa một tay ra ngoài, ánh mắt chứa đầy sự mong đợi nhìn cô. Vân Mộ Kiều cảm thấy trong lòng lạ lẫm, khẽ dịch người về phía giường của mình. Cô nhìn anh, cứ như thể những xúc cảm không thể kiểm soát cứ dâng lên từng chút một. Đèn ngủ ở đầu giường đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống. Một lúc lâu sau, Vân Mộ Kiều vẫn không có cảm giác buồn ngủ. Cô lặng lẽ dịch sang một bên, muốn nhìn xem Chỉ Tiện có đang ngủ không. Tuy nhiên, khi cô nhìn lại, không phải là một khuôn mặt ngủ say, mà là đôi mắt sáng ngời của anh đang nhìn thẳng vào cô. Chỉ Tiện đeo chiếc vòng da màu đen, trông anh vừa đẹp đẽ, vừa cuốn hút đến kỳ lạ, khiến Vân Mộ Kiều không kìm được một nhịp thở dồn dập. Cô có chút bối rối, thở dài. Lên giường ngủ đi, cô quay lưng lại, không nhìn anh nữa. Chỉ Tiện ngay lập tức bật dậy, nhanh chóng nhảy lên giường, nằm thẳng tắp ở phía bên kia. Nhưng bàn tay anh vẫn không ngừng tìm kiếm, mò vào trong chăn của cô và nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Vân Mộ Kiều dùng tay còn lại che mắt Chỉ Tiện, ngủ đi. Chỉ Tiện ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng cười nhỏ bên tai. He he, Vân Mộ Kiều chỉ còn biết thầm nghĩ trong lòng. Thôi C, H, E, T rồi. Cách chương.